Đạo, chương 616, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thứ hai rồi, cầu phiếu, đừng làm cho bao cái chết quá khó nhìn. Mặt khác điểm kích bảng trượt lợi hại, thiếu chút nữa bị lách vào đi xuống, mọi người điểm hơn điểm, rất bao một bà, cảm ơn trước mọi người. Đã thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lập tức có thể ra tay đem trước mặt tiểu gia hỏa giết chết, không nghĩ tới hắn rõ ràng có dũng khí vỡ vụn huyết tinh đào tẩu, điểm ấy vượt quá ngoài ý liệu của hắn, dưới mắt còn muốn đem hắn chém giết, đã chậm. Vỡ vụn huyết tinh về sau, à khốn tốc độ tăng vọt so với hắn còn muốn lên một phần, đã thành có thể không muốn nổi điên đi toái mất máu tinh đuổi giết. Đáng chết, xem ra hôm nay không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đem trận pháp hủy diệt chúng ta lập tức rời đi. Đã thành cùng Đô Thiên hai người hội hợp lập tức sự tình muốn hoàn mỹ hoàn thành, đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố tự nhiên làm cho trong lòng hai người căm tức. Nhưng việc đã đến nước này, hai người không có thời gian phẫn nộ phi bắt đầu hành động. Dù sao tại đây khoảng cách Ni Lông quân đoàn nơi đóng quân không xa, sự tình truyền ra lập tức tựu lại hội quân đội vây quét, đến lúc đó mặc dù hai người bọn họ cũng mơ tưởng toàn thân mà đi. Kết thúc trận pháp vận chuyển, đem huyết tinh thu vào trong tay, hai người thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập trong huyết vụ, hô hấp biến mất không thấy gì nữa. Vỡ vụn huyết tinh tuy nhiên có thể mang đến ngắn ngủi lực lượng cường đại, nhưng tùy theo mà đến là vô tận đau đớn, đây là một loại thân thể nguyên thần sắp sụp đổ trước báo hiệu thống khổ trình độ đủ để khiến vi cứng cỏi chiến sĩ triệt để sụp đổ. A khốn trong miệng mũi chảy ra đại lượng máu tươi, con mắt bởi vì sung huyết mà khiến cho ánh mắt mơ hồ, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là trở lại quân doanh, đem tin tức nói cho đại nhân. Bởi vì đại nhân, hắn đã có giết chết hắc ám quân đoàn tạp chủng vì phụ thân cơ hội báo thù, cho nên tại A khốn trong nội tâm, mặc dù vì đại nhân trả giá tánh mạng, cũng là chuyện đương nhiên. Hô, hô, cuồng phong gào thét xẹt qua bên tai, A khốn thất khiếu bên trong có vết máu chảy ra, thân thể run rẩy, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn ý niệm dần dần tiêu tán, bằng vào trong nội tâm một cổ không cam lòng có thể trèo chống hắn không ngừng tiến lên. A hát, là A khốn, đem hắn tiếp tiến đến. Đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng lại để cho A khốn thương thành hình dáng này. Đáng giận hắc ám quân đoàn lũ tạp chủng, nếu như A khốn xảy ra vấn đề, lão nhất định phải đem các ngươi hết thảy giết sạch. Bên tai truyền đến táo loạn thanh âm, A khốn trong nội tâm buông lỏng, đến quân doanh đến sao, khá tốt, hắn giữ vững được xuống. Thống lĩnh đại nhân ở đâu? Ta muốn gặp thống lĩnh đại nhân, điểm đi bẩm báo. A khốn trong miệng gầm nhẹ, hắn đã không có bao lâu thời gian. Quanh thân binh sĩ tất cả đều là huyết linh cấp độ tồn tại, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được A khốn trong cơ thể trạng thái. Tự bảo huyết tinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho A khốn như thế liều lĩnh. Phải biết rằng, mặc dù trên chiến trường bị người giết chết nguyên thần cũng có thể luân hồi quang chuyển thế, chỉ khi nào vỡ vụn huyết tinh là nguyên thần tiêu tán, vĩnh viễn biến mất thế gian, tại không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ tình nguyện bị giết chết cũng tuyệt đối sẽ không vỡ vụn huyết tinh. Thất thần làm gì, đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Đậu phụ lá bách phu trưởng ôm chặt A khốn, cái này thiết huyết hán trong đôi mắt tơ máu phi tuôn ra, nhìn lại cực kỳ đáng sợ. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở trong doanh trướng, giờ phút này nhíu mày, phất tay mở ra trướng môn, một gã chiến sĩ đột nhiên xâm nhập quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, xin ngài đi xem A khốn, hắn muốn chết rồi. Tiêu thần sắc mặt lập tức biến đổi, bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên, gào thét hướng bước ra ngoài. A khốn, cái kia hơi ngại ngùng tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ lúc trước quân diễn lúc tiểu gia hỏa này quỳ xuống ở trước mặt hắn thành kính thề, nguyện ý cả đời kiêu ngạo người mắt ưng, trợ đại nhân tung hoành chiến trường, sở hướng bệ nghệ. Mà hôm nay tiểu gia hỏa này muốn chết rồi sao? Một cổ vô danh sát cơ theo tiêu thần trong nội tâm lập tức bay lên, lạnh lùng lành lạnh, khiến cho thân thể của hắn quanh thân không gian lập tức cứng lại. Xíu, yêu yêu, thân ảnh rơi xuống, tiêu thần xuất hiện tại quân doanh biên giới. Thuộc hạ bái kiến thống lĩnh đại nhân, quanh thân chiến sĩ xoay người quỳ xuống. A khốn dãy giụa đứng dậy, nhưng giờ phút này hắn đã không có đầy đủ khí lực hoàn thành hành lễ, đại cổ máu tươi từ hắn trong miệng mũi tuôn ra. Tiêu thần tiến lên, nửa quỳ tại địa đem cái này hay vẫn là thiếu niên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực trầm giọng nói. Ta là Lưu Vân, A khốn, đến tột cùng là người nào thương ngươi, nói cho ta biết, ta tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Hắn thương thế hắn tiêu thần có lẽ còn có biện pháp chậm trễ cứu chữa, nhưng vỡ vụn huyết tinh. A khốn há miệng, thanh âm yếu ớt, đại nhân, quân doanh Tây Nam phương hướng, có địch nhân ẩn núp thực lực ít nhất huyết vương cấp độ, chỗ đó bố trí quỷ dị trận pháp có lẽ sẽ đối ngài bất lợi, đại nhân phải cẩn thận coi chừng. coi chừng, nhiễm máu tươi bàn tay cầm thật chặt Tiêu Thần cánh tay, sau đó chậm rãi buông ra, chảy xuống. Đem tin tức nói cho thống lĩnh đại nhân, A Khốn trong nội tâm sau một tia chấp niệm tiêu tán, lập tức ý thức triệt để lâm vào lờ mờ bên trong. Vì thống lĩnh đại nhân vỡ vụn huyết tinh hình thần câu diệt đáng giá sao? Đáng giá, đây là A Khốn sau một cái ý niệm trong đầu. Toàn bộ quân doanh lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong, nhìn xem khí tức tiêu tán hóa thành một cỗ thi thể thiếu niên, mỗi một gã chiến sĩ trong mắt đều thoát ra hừng hực cừu hận hỏa diễm. Tiêu Xe, Monline, Tai, Tauenthichco, Đờ, Nét Thần đứng dậy, coi chừng đem A Khốn thi thể giao cho đậu phụ lá trên tay, nói khẽ. Chiếu khán tốt hắn, thanh âm rơi xuống, bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên, thân ảnh lao thẳng tới A Khốn theo như lời phương hướng mà đi. Một cổ tàn sát bừa bãi sát cơ tại trong lồng ngực tung hoành. A Khốn là vì muốn đem có người dục muốn ám hại tin tức của hắn đưa về quân doanh, sở dĩ phải vỡ vụn huyết tinh, nếu không hắn không cần như vậy. Không tiếc bản thân hình thần câu diệt chỉ là muốn vì cho hắn truyền lại hồi tin tức coi chừng cảnh giới, không nên bị người ám toán. Tiêu Thần cảm giác mình ứng nên làm những gì, nếu không trong nội tâm như là thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bá, thân ảnh dừng lại, huyết quang tiêu tán, chiến đấu tuy nhiên chấm dứt nhưng trong không khí như trước tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần thân thể hóa thành một đạo hư ảnh ở chỗ này gào thét di động, một lát sau đã tìm được 9 tên trinh sát tiểu đội chiến sĩ thi thể tất cả đều là gọn gàng bị lập tức chém giết, người tới ra tay gọn gàng, cực kỳ lão luyện, hiển nhiên là âm thầm hảo thủ. Bố trí trận pháp chỗ tuy nhiên trận pháp đã bị bài trừ, nhưng như cũ lưu lại vài phần nhàn nhạt khí tức. Tiêu Thần đứng tại nguyên chỗ cảm thụ được ở trong đó một tia quen thuộc hương vị, trong đôi mắt sát cơ thắng. Quả nhiên là hướng về phía hắn đến, trận pháp này vận chuyển ở bên trong, đã có một tia hắn bản thân khí tức quanh quẩn trong đó, tuy nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn có lẽ có người nguyện ý nói cho hắn biết. Có chút nhắm mắt một lát sau Tiêu Thần lập tức mà động, thân ảnh giống như u ám trong rừng báo săn, vô thanh vô tức đi về phía trước. Sâm lãnh đôi mắt sát cơ tung hoành. Yên tĩnh hoang dã ở bên trong, hai đạo nhân ảnh gào thét đi về phía trước, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Hôm nay hành động rõ ràng bị một chỉ nho nhỏ trinh sát đội ngũ đã quấy rầy, đem làm thật đáng chết. Đã Thành tức giận mở miệng, ánh mắt tối tăm phiền muộn. Đô Thiên nhíu mày, thản nhiên nói, cái kia huyết linh trinh sát rõ ràng có thể theo trên tay ngươi đào thoát, chuyện này nếu là bị đại nhân biết rõ, ngươi tất nhiên chịu lấy đến một phen trừng phạt. Ta có biện pháp nào, cái kia tiểu tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có huyết linh cảnh giới, nhưng tốc độ cực hoàn toàn không tại huyết vương đẳng cấp phía dưới, sau tại ta ra tay lập tức rõ ràng toái lôi huyết tinh tốc độ tăng vọt so ta còn muốn ra vài phần, sao có thể đuổi theo kịp. Nói đến đây, đã thành rõ ràng cực kỳ phiền muộn. Đường đường ám bộ huyết vương ra tay, rõ ràng bị một gã huyết linh tiểu theo trên tay chạy thoát đi ra ngoài, điểm ấy nếu là thiên dương đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Đô Thiên chậm rãi gật đầu, nếu là như thế còn có thể giải thích thông, bất quá sau một khắc hắn sắc mặt khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia mảnh vụn liệt huyết tinh có thể hay không đem chúng ta hai người tin tức truyền lại trở lại quân doanh, nếu là bởi vậy khiến cho mục tiêu cảnh giác, sợ sợ chúng ta ngày sau lại muốn hoàn thành nhiệm vụ tựu cũng không nhẹ nhàng như vậy rồi. Đã Thành nghe vậy thoáng suy nghĩ, lập tức chậm rãi lắc đầu. Cái kia tiểu tuy nhiên tốc độ cực nhưng dù sao bất quá là một gã huyết linh tiểu gia hỏa, mặc dù vỡ vụn huyết tinh đạt được tốc độ tăng vọt nhưng huyết tinh thiêu đốt tốc độ cực chỉ sợ còn chưa có trở lại quân doanh sẽ gặp chết đi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đô Thiên gật đầu, giờ phút này ánh mắt chớp lên, nói. Tốt như vậy, bây giờ cách ni lông quân đoàn nơi đóng quân đã xa, chúng ta hay vẫn là đánh xuống tốc độ để tránh không cẩn thận xâm nhập mặt khác quân đoàn nơi đóng quân, đến lúc đó có thể thì phiền toái. Tạm thời che giấu hành tích, đãi qua hai ngày sự tình danh tiếng đi qua về sau ta và ngươi lại đi bố trí trận pháp kiểm tra đo lường mục tiêu thân phận. Đã Thành bĩu môi, bất quá là một cái nho nhỏ huyết linh chết đi, chẳng lẽ còn sẽ khiến chú ý không thành. Bất quá giữa hai người từ trước đến nay dùng Đô Thiên cầm đầu cho nên người này tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy có chút lớn để tiểu làm, lại cũng không có mở miệng. Dù sao có thể nơi này là chiến trường, chú ý cẩn thận một ít luôn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, hai người sắc mặt lại là đồng thời biến đổi, tiếp theo triệt để âm chìm xuống, trong đôi mắt ẩn có sợ hãi. Trốn, hai người liếc nhau, tiếp theo bên ngoài cơ thể tia máu điên cuồng lập lòe về phía trước bay đi. Phía sau, một cổ nhàn nhạt sát cơ đem hai người một mực tập trung, tùy ý bọn hắn như thế nào né tránh đều không thể đem hắn né tránh. Cái này cổ sát cơ tuy nhiên cực nhạt lại làm cho trong lòng hai người không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, người tới thực lực so bọn hắn cường ra quá nhiều. Tuy nhiên chẳng biết tại sao sẽ bị người tập trung, nhưng hiện tại bọn hắn đã bất chấp rất nhiều, giữ được tánh mạng là dưới mắt chuyện trọng yếu. Nhưng một lát sau, hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng tuyệt vọng sợ hãi. Đối phương khí tức càng ngày càng mạnh, khoảng cách song phương tại phi rút ngắn, cách trương.